Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 370. Cảm giác kỳ lạ, góc truyện audio.com. Di Hương tới vì muốn mai mối, nói đến mức mặt đỏ bừng. Ý gì không phải vậy, ai mà không biết nhà cháu bỗng nhiên bán mảnh đất được không ít tiền chú. Cháu và cháu Di bây giờ cũng môn đăng hộ đối rồi, sao lại không thể gặp chứ? Quyết định như vậy đi, Di sắp xếp bữa ăn cho hai đứa. Giang Linh không tỏ thái độ, trước đây bà vội vàng tìm đối tượng cho con gái cũng là sợ nghèo, nóng lòng muốn vươn lên. Bây giờ tư tưởng bà không giống vậy nữa, đồ tốt phải chọn từ từ, có chút của cải cũng hao tổn rồi. Nhưng chỉ gặp mặt thì vẫn có thể chấp nhận. Trần Mộng Giao ghét bị người khác nói về chuyện của mình. Cháu không đi, nói thật với mọi người, chúa đã có bạn trai, không cần giới thiệu cho con nữa. Giang Linh có chút kinh ngạc, có rồi sao, ai vậy? Di Hương cực kỳ khinh thường. Cho dù thật sự có bạn trai rồi, điều kiện còn có thể có tốt hơn cháu trai Di sao? Cháu đừng coi thường cháu trai Di. Di trông cháu từ nhỏ tới lớn, mới giới thiệu cho cháu. Trần Mộng Giao sắp trợn ngược mắt lên trời rồi. Trông cô từ nhỏ tới lớn là sao chứ? Mỗi năm Tết đến đều tới nhà cô nình bợ, mỗi năm nhìn một cái cũng gọi là trông từ nhỏ đến lớn. Từ khi gia đình bại sản, họ còn trông xa tới đâu nữa kìa, bây giờ lại tới lôi kéo làm quen, cô thật sự coi thường loại người như vậy. Không cần đâu, cháu rất cảm kích lòng tốt của Di. Nếu Di thật sự cho rằng cháu mình tốt thì Di cứ tự giữ lấy đi. Di Hương mặt đen lại, cái đứa nhỏ này sao lại ăn nói như vậy? Trần Mộng Giao quá lười để ý cố tình quay trở lại phòng. Giang Linh cũng không có cảm tình với loại người này, bà chỉ tiếp xúc vì nể mặt mũi. Sau khi tiến khách bà bước vào phòng của Trần Mộng Giao, con vừa nói mình có bạn trai rồi sao? Người đó là ai? Đừng giấu mẹ chứ, Trần Mộng Giao chỉ lấy cớ chứ không thực sự muốn nói. Con nói dối gì ấy? Giang Linh hoàn toàn không tin, con lừa hay không lừa mẹ của con lại không biết sao? Là Kinh Thiếu Khanh đúng không? Chương 370. Cảm giác kỳ lạ, đừng tưởng mẹ không biết. Gần đây điện thoại không lúc nào rời khỏi tay, tin nhắn điện thoại thì thường xuyên có, buổi tối lại thường không về nhà. Nếu con mà không phải ở cùng với Kinh Thiếu Khanh, mẹ vặn cái đầu này xuống cho con làm banh đá luôn. Trần Mộng Giao sững người kiểm tra lại mẹ ruột của mình, trước đây cô cho rằng mẹ mình không có não, nhưng bây giờ cô mới nhận ra không phải. Đó, là anh ấy, nhưng con muốn từ từ tới, nên chưa muốn nói cho mẹ biết. Mẹ cũng đừng lộ tin ra, để con với anh ấy từ từ phát triển. Trước đây chỉ toàn là quan hệ tiền bạc lung tung, bây giờ con đang ở trong một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc, con vẫn chưa mò tới anh ấy. Con nói rồi đó, mẹ không được can thiệp vào đâu đó. Giang Linh thái độ khác thường, yên tâm, mẹ không can thiệp đâu. Con muốn làm thế nào thì làm, có thể kết hôn hay không là chuyện của các con. Mẹ già rồi, không lo được nữa, có lo cũng không có ích gì. Con có thể gả vô hào môn thì tốt, nhưng quan trọng nhất là phải vui vẻ. Đây là câu nói tích cực nhất mà Trần Mộng Giao từng nghe Giang Linh nói, cô không nhịn được cười. Con biết rồi mẹ. Ngày hôm sau, Ngải Lệ và Mục Đình Sâm cùng nhau ngồi xe đến tòa nhà văn phòng. Mục Đình Sâm vốn không định đưa người đến đây, nhưng sau đó phát hiện Trần Mặc và Ngải Lệ là nhu yếu phẩm, một người giúp đỡ xử lý công việc, một người phụ trách sắp xếp sinh hoạt cũng không đến nỗi chuyện gì cũng tới tay. Ngải Lệ có ngoại hình, góc truyện audio.com. Xinh đẹp, vừa vào công ty đã thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông. Tất cả đều đang sôi nổi suy đoán liệu Mục Đình Sâm có quan hệ mờ ám với nữ thư ký xinh đẹp này hay không, dù sao thì thế giới này cũng không sạch sẽ như trong tưởng tượng. Văn phòng của Mục Đình Sâm ở đây kém rộng rãi hơn văn phòng tổng công ty ở Đế Đô, bên ngoài là khu làm việc, Ngải Lệ không có chỗ làm việc, tạm thời được sắp xếp trong cùng một phòng. Ngải Lệ cảm thấy không thoải mái, trước đây cô đều ngồi làm việc bên ngoài văn phòng của Mục Đình Sâm. Bây giờ ở cùng một văn phòng, chẳng khác nào ở dưới mắt hổ, cô luôn phải thận trọng từng chút một, dù cho các nhân viên nữ khác ghen tị đến đỏ con mắt, cô cũng chỉ có thể không ngừng kêu khổ mà thôi. Mục Đình Sâm rất nhanh liền phát hiện ra sự câu nệ của cô. Sao vậy, không quen, Ngải Lệ cúi đầu nói nhỏ. Có chút, nhưng vẫn ổn, tôi sẽ sớm quen thôi. Anh bước đến bàn làm việc và ngồi xuống. Gọi giúp tôi phần bánh ngọt và cà phê. Ngải Lệ hiểu rõ khẩu vị của anh, cũng biết rằng mục đích anh đến đây không hẳn là để quản chế chi nhánh công ty tầm thường này. Vì vậy thay vì đặt hàng trực tiếp trên mạng, cô đến cửa tiệm Ôn Môn để mua tận tay. Như vậy ít nhất có thể giảm bớt thời gian tiếp xúc với anh, thả lỏng tinh thần của cô một chút. Khi đến cửa tiệm đồ ngọt, Ôn Môn vừa nhìn đã nhận ra cô, có chút kinh ngạc. Không phải Mục Đình Sâm đã nói không dẫn ai tới đây sao? Ngay cả thư ký cũng dẫn theo. Xin chào, cô muốn gọi gì? hôm nay Lam Tương quay lại làm khá sớm, cửa tiệm lúc này cũng không có khách. Ngải Lệ mỉm cười nhìn Ôn Môn đang đứng ở một bên dọn dẹp quầy. Mục Tổng muốn phần bánh ngọt và cà phê Mỹ, Ôn Môn ngốc nghếch gật đầu. Được, không biết tại sao khi nhìn thấy Ngải Lệ trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ngải Lệ xinh đẹp, điều này cô biết đã lâu, nhưng khi Ngải Lệ nói khẩu vị và sở thích của Mục Đinh Sâm, cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại dâng lên. Cách chương.